Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155: Táng cố Khải Tân Đồ. Phân thân Lý Bình thấy rõ ràng, những cái kia bị ân thượng nhân hàm răng phá tan thành từng mảnh cánh tay. Căn bản không có huyết dịch chảy ra, mà tất cả đều là chút màu đen mủ dịch. Mủ dịch bên trong, từng chương giống như nhỏ bé xúc tu thống khổ khuôn mặt. Phát ra bén nhọn, làm người ta sợ hãi tiếng kêu rên. Lại bị ân thượng nhân nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp nuốt vào. Phốc, ân thượng nhân da thịt dường như bị người dùng đao sắc bén mở ra. Những cái kia bị hắn nuốt vào trong bụng xúc tu, lại lần nữa theo trong thân thể của hắn chui ra. Chỉ bất quá lần này, tất cả khuôn mặt, tất cả đều biến thành ân thượng nhân bộ dáng. Lý Bình trốn ở mảnh này dị hóa không gian trong góc, yên tĩnh nhìn lấy biến hóa trong sân. Mặt ngoài nhìn là ân thượng nhân giống như nổi điên ăn thịt người hành động, kỳ thực là khác biệt tàn giới pháp tắc giao dung va chạm. Bất quá cùng sát trá thâm uyên bên trong pháp tắc quá trình dung hợp không giống nhau, chính là trong thâm uyên là bị chăm chú chọn lựa ra, định dùng đến hòa tan vào huyền hoàng giới bộ phận. Mà ở chỗ này, hỗn loạn, vô tự, sụp đổ, tựa như là bị ném nhập trong đống rác, vì một khả năng nhỏ nhoi sinh tồn cơ hội mà điên cuồng tự giết lẫn nhau. Thế giới u hồn tranh đấu cũng không có tiếp tục bao lâu. Có lẽ là bởi vì giới này không tại huyền hoàng bản giới. Cũng hoặc là bởi vì đại khải thánh triều khí vận phù hộ, dẫn đến buông xuống mà đến những cái kia đám u hồn so với ân thượng nhân thực lực còn yếu phía trên. Rất nhiều, đầy đất cánh tay, tất cả đều bị hắn nuốt vào trong bụng sau. Hắn toàn thân nứt ra, thân thể mặt ngoài cũng là chậm chậm bắt đầu khép lại. Rất lâu không có hưởng thụ loại này mỹ vị, thật đúng là có chút tưởng niệm a. Ân thượng nhân thanh âm của người không còn là trước đó quái dị, song trọng thanh âm, mà chính là khôi phục người bình thường âm thanh. Có điều hắn trên thân trong lúc lơ đãng tản ra khí tức, lại là để đã có hóa thần viên mãn chiến lực Lý Bình như có gai ở sau lưng, âm thầm sinh run sợ. Ân thượng nhân lại không có địch ý, giải quyết hết u hồn lo lắng âm thầm về sau, trực tiếp bắt đầu tu hành lên, bằng vào ta trúc cơ lên. Lý Bình nheo lại mắt, tại hắn thị giác bên trong, ân thượng nhân bốn phía pháp tắc ba động, chính đang nhanh chóng suy giảm. Không phải không hiểu biến mất, mà chính là chậm rãi bị ân thượng nhân hút vào đến thể nội. Ân thượng nhân thân hình, như một đoàn màn khói giống như, biến ảo chập chờn, từng chương nguyên bản bị hắn hấp thu gương mặt, lại xuất hiện tại hắn làn da mặt. Hoảng sợ không ngừng du tẩu, dãy giụa lấy muốn phá thể mà ra. Nhìn qua, ân thượng nhân thân thể phía trên tựa như là cùng một thời gian nhô lên trên trăm cái bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung bướu thịt, dữ tợn đáng sợ. Nhưng ân thượng nhân lại là vô cùng kiên định, yên tĩnh ngồi xếp bằng, không có chút nào bối rối. Từ từ, những cái kia gương mặt tựa như là bị lực lượng nào đó nắm kéo, quay trở về thể nội, nguyên một đám bướu thịt biến mất, ân thượng nhân dung mạo cũng dần dần biến đến bình thường. Làm Lý Bình cảm ứng được tràn ra ngoài pháp tắc khí tức hoàn toàn biến mất về sau, ân thượng nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt cùng trước kia điên, mê muội khác biệt, hiện tại giống như một vũng đầm sâu, thanh tịnh, bình tĩnh, bằng vào ta trúc cơ. Hắn nhìn một chút chính mình hai tay, suy nghĩ xuất thần, cảm giác như thế nào? Lý Bình hỏi, ân thượng nhân không có trả lời, mà chính là hướng thẳng đến Lý Bình nhất chỉ. Oanh, chín đầu kim sắc trường long bỗng nhiên chợt hiện, gầm thét bảo hộ ở Lý Bình bên người. Tại Lý Bình dưới chân, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đầm lầy. Lý Bình cả người, ngay tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bị đầm lầy thôn phệ. Mà tại Lý Bình cảm quan bên trong, đại khải thánh triều tổng thể khí vận, giờ phút này tựa như là bị người đâm một cái lỗ nhỏ một dạng, chính đang không ngừng xói mòn. Mặc dù khí vận xói mòn tốc độ rất chậm, nhưng lại cũng trong lúc nhất thời tìm không thấy ngăn chặn biện pháp của nó. Kim Long xoay quanh, phóng thích hộ thể quang mang, đem Lý Bình bảo hộ tại đầm lầy phía trên. Hắn không có phản kích, mà chính là chậc chậc tán dương. Tiên sinh hảo thủ đoạn. Ân thượng nhân vung tay lên. Lý Bình dưới chân đầm lầy trong nháy mắt biến mất. Đây là thế giới tại sắp chết lúc. Ác độc nhất nguyền rủa oán niệm. Nếu là ngày trước, ta muốn hóa ra chú oán, tự thân cũng phải bị tương đối lớn ảnh hưởng. Tối thiểu nhất sẽ có hơn nửa năm biến đến thần trí mơ hồ. Nhưng bây giờ, ân thượng nhân đem ngón tay bày đặt ở trước mắt. Tại đầu ngón tay của hắn chỗ, cái kia đầm lầy chợt lại lần nữa hiện lên. Chỉ là một mực bị trói buộc lấy. Tại ngón trỏ phạm vi bên trong du động, thể nội hết thảy, đều là tu hành căn cơ. Tùy tâm sở dục, tâm niệm nhất động liền có thể đến. Ân thượng nhân lẩm bẩm nói. Tiếp đó, ân thượng nhân hướng Lý Bình kỹ càng giảng giải bằng vào ta trúc cơ sau cảm thụ. Cùng hắn đối tân pháp con đường lý giải. Truyền pháp thiên tôn tân pháp. Kỳ thực cũng là tại vốn có tu hành hệ thống trên cơ sở. Không hiểu cho thiên hạ tất cả mọi người mang lên trên một đạo gông xiềng. Chỉ cần tu hành, cái này gông xiềng cũng liền trở thành ngươi một bộ phận. Mà phía trước tu hành lộ phía trên tất cả quan ải, cũng bị moi ra một đám đặc biệt hình dáng lỗ thủng. Chỉ có mặc gông xiềng, dựa theo đặc định hình dáng, mới có thể từ đó thông qua. Ân thượng nhân một bên nói, phía trước hắn, nguyên một đám văn tự trống rỗng xuất hiện. Tự phát hội tụ, ghi chép, mà lấy ta trúc cơ tân pháp con đường, cũng là đem cái này thêm ở trên người gông xiềng, dung nhập tự thân, phía trước quan ải phía trên, mặc cho ngươi cái gì cửa ải khó, đều có thể bằng tự thân biến ảo thích ứng. Ân thượng nhân miêu tả 10 phần cẩn thận, Lý Bình cũng nghe được 10 phần nghiêm túc, cũng tỉ như, nếu là ngươi cũng muốn tu hành bằng vào ta trúc cơ. Như vậy chỉ sợ muốn đem một phương này vương triều tất cả đều luyện hóa, hấp thu tiến thể nội. Hắn chợt nói như thế. Lý Bình suy tư một lát, có chút hiểu được. Nếu là như vậy, sợ là ta thiên đế khí điển cùng đại khải ức vạn thần dân đều muốn dừng lại đang bị ta hấp thu nháy mắt kia. Bằng vào ta trúc cơ, mai táng tự thân hết thảy quá khứ, thành tựu vô hạn tương lai đường. Ân thượng nhân vỗ tay mà tán viết. Đúng là như thế. Trước người văn tự cuối cùng thành hình. Hình thành một bản sách nhỏ thật mỏng. Ân thượng nhân đem bản này tâm đắc cầm trong tay. Biểu hiện trên mặt rất là mừng rỡ. Cho dù là chính mình tổng kết tâm đắc, đối với nó quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ân thượng nhân cũng là lòng tràn đầy hoan hỉ lật nhìn nhiều lần. Nhưng nhìn lấy tiếp xuống trống không trang, lại là trên mặt nổi lên ngượng nghịu. Hỗn nguyên kim đan, như thế nào hỗn nguyên? Ngoặc kép chấm chấm, vạn tiên minh tổng bộ, từ khi Diêm Hoán rời đi về sau, thì không còn có cái thứ hai bên ngoài người tới diễn pháp không gian. Hiển nhiên lần trước ác chú tập kích ảnh hưởng còn chưa đi qua. Diêm Hoán lần trước cũng chỉ là công việc cần đặc thù xử lý mà thôi. 500 năm trông coi thời gian cũng không phải là dễ dàng như vậy đả phát, cho nên Trương Hư cùng Hoa Nguyệt Dạ hai vị trấn thủ trưởng lão đều có chính mình cho hết thời gian tuyệt kỹ. Trương Hư là tại thức hải bên trong diễn hóa một phương phàm nhân thế giới, sau đó đem chính mình một luồng ý thức phong bế cảm giác đầu nhập trong đó, đi luân hồi thể nghiệm đủ loại đặc sắc nhân sinh, mà Hoa Nguyệt Dạ thì là phân hóa ra một cái khác chính mình. Hai người cùng ngồi đàm đạo, lẫn nhau luận bàn, không có người nào so với chính mình hiểu rõ hơn chính mình. Cho nên tâm ý tương hợp, tốt không vui, đến mức Lý Phàm, lại không có bọn hắn chơi như thế hoa. Nghiên cứu chung mạt giải ly điệp mới nhất trận pháp thôi diễn kết quả đồng thời. Giám sát thánh thai, phân thân bốn phía kinh lịch. Hết chương.